xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Kỳ Nhiên thực sự cảm thấy như đang nằm mơ. Khi thị vệ hoàng gia bước đến trước mặt, cung kính nói, hoàng tử điện hạ mời ngài qua đó ngồi. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Kỳ Nhiên là, ngài chắc chắn là đang gọi ta sao? Cậu không dám tin, chỉ tay vào chính mình. Thị vệ đại nhân, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Ngài chẳng phải là Thẩm Kỳ Nhiên tiên sinh sao? Thị vệ mỉm cười hỏi lại, đúng vậy, vậy thì không sai rồi. Thị vệ vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, đưa tay ra làm dấu mời. Xin mời theo tôi, dưới ánh mắt đầy tò mò và ghen tị của mọi người xung quanh. Thẩm Kỳ Nhiên mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bị dẫn đến trước mặt Tam Hoàng Tử. Trong nguyên tác, Tam Hoàng Tử là một nhân vật có khá nhiều đất diễn. Hắn là người kế vị đầy triển vọng của Hoàng tộc Đế quốc. Về sau sẽ có nhiều lần chạm trán với Thiệu Hành, nhưng hiện tại, quan hệ giữa hắn và Thiệu Hành vẫn chưa thân thiết lắm. Thẩm Kỳ Nhiên thực sự không thể đoán được tại sao đối phương lại tìm đến mình. Không có việc gì quan trọng, sau khi nghe Thẩm Kỳ Nhiên dè dặt hỏi thăm, Tam Hoàng Tử Isea dựa người vào lưng ghế một cách lười biếng. Chỉ liếc mắt ra hiệu cho thị vệ. Người kia lập tức tiến lên rót đầy hai ly rượu vang đỏ. Isea đẩy một ly đến trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên, còn mình thì cầm ly còn lại. Chỉ là thấy nhàm chán quá, muốn tìm một người quen để trò chuyện. Nhìn gương mặt hoang mang rõ rệt của Thẩm Kỳ Nhiên như muốn hỏi, chúng ta quen nhau lắm sao? Trong lòng Isea không khỏi bật cười. Hắn nhẹ cụng ly với cậu, cúi người khẽ ghé vào tai Thẩm Kỳ Nhiên, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm, ta là tiểu thư Hải Đường. Thẩm Kỳ Nhiên, ồ, thì ra là người trong nhóm chat. Tiểu thư Hải Đường, hả, tiểu thư Hải Đường á? Thẩm Kỳ Nhiên trừng mắt nhìn, phản ứng của cậu rõ ràng làm hoàng tử điện hạ thấy rất vừa ý. Isea bật cười vui vẻ, nhấp thêm một ngụm rượu đỏ. Không phải ta cố tình giấu giếm, chỉ là thuận theo hoàn cảnh mà thôi. Ta không muốn quá nổi bật, nên dùng một cái tên giống người thường. Hắn chớp mắt với Thẩm Kỳ Nhiên, vẻ mặt tinh nghịch như một thiếu niên danh mãnh. Hy vọng lão sư Nhiên Nhiên sẽ giữ bí mật giúp ta. Không thành vấn đề, dù thân phận đối phương vô cùng cao quý, nhưng một bí mật chung luôn là cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách. Thẩm Kỳ Nhiên cũng nháy mắt lại, nghiêm túc đáp, điện hạ cứ yên tâm, miệng tôi kín lắm, vậy là hai người chính thức lập giao ước giữ bí mật. Cả hai vừa uống rượu vừa chuyện trò vui vẻ. Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra vị hoàng tử điện hạ này tuy vẻ ngoài có phần kiêu căng, nhưng thật ra lại rất dễ mến. Chỉ có một điều khiến cậu hơi khó xử, hắn dường như đặc biệt hứng thú với chuyện yêu đương giữa cậu và Thiệu Hành. Lúc nghe tin hai người kết hôn với nhau, ta thực sự rất bất ngờ. Isea nói, trước kia ta từng gặp Thiệu Hành thiếu tướng vài lần, cũng có nghe nói đôi chút về ngươi. Ta vốn tưởng rằng hai người không thuộc cùng một thế giới. Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn đồng ý trong lòng. Hoàng tử điện hạ quả thật rất tinh tường. Nguyên chủ và Thiệu Hành đúng là chẳng có điểm nào hợp nhau. Dù sao, ngay cả chính cậu cũng vậy. Thiệu Hành là kiểu nhân vật chính, lạnh lùng chỉ biết đến sự nghiệp. Trong nguyên tác rõ ràng không hề có tuyến tình cảm. Rất nhiều chuyện, nhìn bên ngoài là một kiểu, nhưng thực chất lại là một câu chuyện khác. Tuy trong lòng đồng tình, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp đưa ra câu trả lời thuyết phục. Tình cảm vốn dĩ giống như phản ứng hóa học, có thể lúc đầu như nước với lửa, nhưng khi bên nhau rồi, lại phát hiện ra rất hợp. Chỉ cần có tình yêu, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Isea trầm ngâm một lát, như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ cần có tình yêu, hắn lặp lại câu đó, hơi mỉm cười với Thẩm Kỳ Nhiên. Nói hay lắm, ngươi và Thiệu Hành thiếu tướng rất xứng đôi. chắc chắn sẽ mãi mãi bên nhau. Thẩm Kỳ Nhiên, cảm ơn, dù câu nói đó nghe cứ như một lời nguyền trá hình. Điện hạ, ngài đã tặng sô-cô-la chưa vậy? Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề. Hạ giọng hỏi, Isea vốn đang vui vẻ, nghe vậy liền nhíu mày. Khí chất u ám ban nãy lại thoáng hiện lên. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng. Vẫn chưa, vừa dứt lời, vài thị vệ đứng cạnh đột nhiên chỉnh đốn tư thế phòng thủ. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩng đầu, phát hiện một thiếu niên quý tộc trẻ tuổi không biết từ khi nào đã đứng trước bàn họ. Người ấy có mái tóc và đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa. Dung mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, khóe miệng luôn mang theo nụ cười ôn hòa. Tử tước Khẳng Trạch xin được yết kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Hắn cúi người hành lễ. Isea không đáp, thị vệ cũng không có ý định nhường đường. Bầu không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng. Khẳng Trạch đương nhiên cũng nhận ra sự lạnh nhạt này. Nụ cười nơi khóe miệng anh thoáng nhạt đi. Xem ra Điện Hạ không hoan nghênh sự có mặt của ta. Tử tước Khẳng Trạch, ngài cũng biết rõ điều đó. Isea lười biếng đáp, tuy lời nói chẳng mấy dễ nghe, nhưng Khẳng Trạch lại có vẻ rất vui. Chỉ cần được thấy Điện Hạ ngài có mặt tại yến hội hôm nay, ta đã vô cùng mãn nguyện. Isea khẽ hừ lạnh, ta đến đây cũng không phải do nguyện vọng cá nhân, chỉ vì nể mặt Hoàng huynh thôi. Ánh mắt Khẳng Trạch lóe lên vài tia cảm xúc phức tạp. Tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng khó ai có thể che giấu vẻ thất vọng thấp thoáng nơi đáy mắt. Anh liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, rồi lại cúi người hành lễ lần nữa. Nếu Điện Hạ đang tiếp khách, tại hạ xin phép cáo lui. Chậm đã, Isea đột ngột rút từ trong người ra một vật, ném thẳng về phía Khẳng Trạch. Đối phương nhanh tay bắt lấy. Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn, suýt nữa bị rượu sặc vì kinh ngạc. Đó là một hộp sô-cô-la được gói trong giấy đen. Chính là hộp sô-cô-la do Isea làm. Khẳng Trạch cầm lấy, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu. Có vẻ như anh cũng cảm nhận được mùi hương ngọt ngào bên trong. Sắc mặt khẽ biến đổi. Hình như anh rất ghét đồ ngọt. Điện hạ, ngài biết rõ ta không ăn đồ ngọt mà. Hắn nói, Isea nheo mắt, giọng nói lập tức trở nên nguy hiểm. Ngươi đang muốn từ chối ban thưởng từ hoàng tộc sao? Tử tước, Khẳng Trạch trầm mặc vài giây. Tại hạ không dám, Isea dường như hài lòng. Phất tay, thị vệ lập tức bước lên, đẩy Khẳng Trạch rời khỏi bàn. Anh cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu hành lễ đúng quy cách quý tộc rồi quay người rời đi. Thẩm Kỳ Nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình. Ếch, cái cảm giác mơ hồ hiểu ra gì đó, nhưng tốt nhất nên giả vờ ngây thơ để tránh mất đầu. Thật sự rất căng, Isea sau đó không nói thêm lời nào, chỉ mặt không cảm xúc ngồi uống rượu, suy tư rõ ràng đã trôi lạc về một nơi xa xăm nào đó. May mắn thay, sự im lặng nặng nề ấy không kéo dài quá lâu. Trên sân khấu trung tâm, nghệ sĩ Dương Cầm kết thúc màn biểu diễn. Đứng dậy cúi chào, cả hội trường đồng loạt vỗ tay, tiếng reo hò nổi lên không ngớt. Sau đó, người hầu nhanh chóng mang thêm nhạc cụ lên sân khấu, bố trí theo cách rất nghệ thuật. Thẩm Kỳ Nhiên bắt đầu hiểu ra chuyện gì đang diễn ra khi thấy một tiểu thư quý tộc mặt mày rạng rỡ bước lên sân khấu. Thì ra là đến giờ biểu diễn tự do. Đây là truyền thống lâu đời của đế quốc Layman, cũng là tiết mục không thể thiếu trong mọi yến hội, mà hôm nay có hoàng tử điện hạ tham dự, các tiểu thư tài sắc càng sôi nổi gấp bội. Vị tiểu thư đầu tiên cầm lấy vĩ cầm, biểu diễn một khúc độc tấu vô cùng điêu luyện, khiến khán giả tán thưởng không ngớt. Isea vốn yêu thích nghệ thuật, cũng gật đầu tán thưởng, nhất thời càng nhiều người hăng hái muốn thể hiện tài năng trước mặt hoàng tử. Thẩm Mộng Lam không giỏi nhạc cụ, nhưng lại am hiểu vũ đạo. Nàng cũng bước lên trình diễn một đoạn múa độc lập, được không ít chàng pháo tay, được khích lệ, nàng lấy lại tinh thần. hào hứng vòng đến trước mặt hoàng tử, khẽ cúi chào đầy e lệ, sau đó quay sang Thẩm Kỳ Nhiên, cười rạng rỡ, "Kỳ Nhiên ca ca, chẳng phải trước kia huynh từng học Dương Cầm sao?" Nụ cười của nàng vô cùng ngọt ngào, khiến người ngoài lầm tưởng hai người thân thiết như huynh muội lâu năm. "Không định đàn một khúc tặng điện hạ sao?" Isaia tuy cứ thích tham gia diễn đàn ẩn danh, nhưng chưa từng xem ai tám chuyện trong đó, nên không rõ ân oán giữa Thẩm Mộng Lam và Thẩm Kỳ Nhiên. Nghe nàng nói vậy, hắn liền quay đầu, tò mò nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái. "Ngươi biết chơi piano sao?" Ai cũng biết hắn yêu âm nhạc. Những người có chút năng khiếu trong lĩnh vực này thường sẽ tranh thủ thể hiện trước mặt hắn để lấy lòng. Thế mà Thẩm Kỳ Nhiên lại chẳng hé răng lấy một lời. Điều này khiến Isaia không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng khiến hắn có thiện cảm hơn với người lão sư bình thản. Trầm lặng này, Thẩm Kỳ Nhiên khẽ gật đầu. "Biết chút ít, là sinh viên học viện âm nhạc. Dĩ nhiên cậu phải biết chơi piano. Dù ở thế giới này, để vượt qua kỳ kiểm tra chuyên ngành âm nhạc và được nhận vào học, ngoài phần khảo nghiệm về tinh thần lực, kỹ năng biểu diễn nhạc cụ cũng là một trong những hạng mục trọng yếu. Trong nhà họ Thiệu không có đàn piano, nhưng nhờ công nghệ mô phỏng trên tinh võng qua đỗi chân thực, Thẩm Kỳ Nhiên thường luyện tập nhạc cụ thông qua đó. Ban đầu cậu cũng không định lên sân khấu biểu diễn tại buổi tiệc này. Nhưng sau khi bị Thẩm Mộng Lam nhắc khéo như vậy, trong lòng cậu lại nảy ra chút hứng thú. Trong các kỳ thi, ngoài kiểm tra kiến thức nền tảng, tâm lý khi vào phòng thi cũng là yếu tố quan trọng. Cho dù mạng ảo có tái hiện chân thật đến đâu, thì vẫn không thể bằng một lần thực chiến trên sân khấu. Suy cho cùng, bản lĩnh giữ vững tâm lý là thứ rất khó cải thiện chỉ nhờ luyện tập. Trầm ngâm một lúc, Thẩm Kỳ Nhiên đứng dậy, gật đầu với Thẩm Mộng Lam và Isaia. "Vậy tôi cũng lên góp vui một khúc vậy." Thẩm Mộng Lam, Thẩm Kỳ Nhiên biết chơi piano là thật. Cô ta cũng từng nghe cậu đàn, nhưng chỉ ở mức giải trí giết thời gian, hoàn toàn không thể coi là trình độ biểu diễn. Vừa rồi cô ta cố tình khích bác anh ta lên sân khấu chỉ để cậu xấu mặt. Không ngờ anh ta lại thuận thế nhận lời. Một kẻ mới học chưa tới nơi tới chốn như vậy mà cũng dám mặt dày lên biểu diễn. Lát nữa không biết định chơi cái gì. Chớp chớp vài nốt như ngôi sao nhấp nháy trăng. Trong khi Thẩm Mộng Lam hả hê chờ xem trò vui và Isaia thì háo hức mong đợi. Thẩm Kỳ Nhiên thong thả bước về phía sân khấu. Dưới sân khấu có không ít người đang xếp hàng chờ biểu diễn. Nhưng khi thấy cậu tới gần, ai nấy lập tức tự giác né sang hai bên nhường đường. "Nói đùa sao, người này là nam thần mới, được vị tam hoàng tử nổi tiếng kỳ quái kia đích thân khen ngợi đó. Nhỡ đâu là điện hạ chỉ định cậu lên biểu diễn thì sao?" Ai dám ngáng đường. Thẩm Kỳ Nhiên cũng không ngờ mọi người ở đây lại nhường nhịn như vậy. Cậu mỉm cười cảm ơn, đợi người biểu diễn phía trước vừa bước xuống thì lập tức lên sân khấu. Tuy đã có không ít kinh nghiệm biểu diễn trước đám đông, nhưng khi đối diện với những ánh mắt chăm chú phía dưới, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, giống như lần đầu tiên bước ra ánh sáng. Quả nhiên dùng buổi tiệc này như một buổi kiểm tra thực tế là lựa chọn đúng đắn. Cậu liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Lam một cái đầy cảm kích. Thẩm Mộng Lam sau đó ngồi vào trước cây đàn piano, suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên phím đàn, ấn xuống nốt nhạc đầu tiên. Cách chương.